Chương 165, tiến vào trong phần mộ. Một bầu rượu, đổi lấy ngươi danh tự. Khương Ly nâng rượu trong tay, nghiền ngẫm nhìn về phía trên cây Mỹ Nam Tử Không, phải gọi đẹp ác linh. Nàng trong mắt giảo hoạt, không có trốn qua Ngụy Tịch con mắt. Nhưng là, hắn y hề nguyên không cách nào khắc chế rượu ngon đối với hắn dụ hoặc, dãy rùa một cái chớp mắt về sau, hắn nói ra tên của mình. Ngụy Tịch. Ngụy Tịch Khương Ly trong miệng thì thầm một lần, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cầm trong tay bầu rượu ném trên cây người. Cái tên này, đã rất lâu không muốn người biết, cũng chưa từng có người kêu lên. Chợt nghe đến Khương hô lên cái tên này, Ngụy Tịch kém một chút liền quên đi đón ném đến bầu rượu. Cũng may, hắn một khắc cuối cùng kịp phản ứng, đem kém chút vẩy ra bầu rượu cứu vãn quay lại, nâng ở lòng bàn tay. Rượu ngon tại tay, cái kia hương khí càng thêm say lòng người. Ngụy Tịch hít một hơi thật sâu, nhịn không được nếm thử một miếng. Rượu ngon vào cổ họng, tinh tế hương miên, nuốt xuống về sau, một miệng nước miếng, dư vị vô tận. Ngụy Tịch mở mắt ra, trong mắt bắn ra kinh hỉ, nhịn không được khen một tiếng, quả nhiên rượu ngon. Khương Ly ngồi dưới đất, dựa lưng vào một tảng đá xanh, cu nở dê đồng dạng hướng trong miệng mình đưa một ngụm rượu. Đích xác, rượu là rượu ngon. Đối với yêu rượu người mà nói, càng là rượu ngon. Rượu này tên gọi là gì? Ngụy Tịch đối thủ bên trong bầu rượu yêu thích không buông tay, si ngốc hỏi. Hắn muốn tiếp tục uống, nhưng lại sợ sau khi uống xong, về sau từ từ cả ngày, rốt cuộc gặp không được rượu ngon như vậy. Nghe được Ngụy Tịch tra hỏi, Khương Ly duỗi ra một cái ngón tay, một vấn đề, đổi một vấn đề. Ngụy Tịch si mê biểu lộ cứng đờ, chuyến mắt nhìn về phía cái này giảo hoạt nha đầu, ánh mắt lấp lóe. Cuối cùng, hắn gật đầu đáp ứng. Được. Gặp hắn đáp ứng, Khương Ly cân nhắc một chút, ở trong lòng thầm nghĩ, cái này đẹp ác linh, xem tại đại sư huynh rượu ngon phân thượng, sẽ trả lời ta một hai cái vấn đề, nhưng đằng sau thỏa mãn hắn hiếu kỳ về sau, liền không tốt lựa gạt. Ta phải đem vấn đề nghĩ rõ ràng lại nói. Cũng nhiều thua thiệt đại sư huynh đưa ta một đống rượu, càng là may mắn cái này ác linh yêu rượu. Phía trước, Khương Ly nhìn thấy Ngụy Tịch trên tảng cây lúc uống rượu, liền suy đoán hắn hẳn là một cái yêu rượu người, cho nên mới sẽ lấy ra rượu tới thăm dò. Không nghĩ tới, thật đúng là để nàng đem đầu này mỹ nhân ngư cho câu lên đến. Nghĩ rõ chưa thấy Khương Ly trầm mặc, Ngụy Tịch ngược lại bối rối. Rượu ngon nếu có mỹ danh xứng, như thế rượu ngon, hắn tự nhiên sốt ruột biết tên của nó. Bị hắn thúc giục, Khương Ly gật đầu, hỏi, nơi này đến cùng là địa phương nào? Ngụy Tịch giảo hoạt cười một tiếng, dung mạo càng thêm tuấn mỹ, nơi này là phong ma chi địa á bị đuồng nghịch. Khương Ly cu nở dê không tức giận, chỉ là cười lạnh một tiếng, không để ý đến hắn nữa, mà là một mình uống lên rượu tới. Nàng cũng không giống như Ngụy Tịch, chỉ có một bầu rượu, ngoại trừ trong tay nàng cái này một bình bên ngoài, tại nàng không gian bên trong còn có không ít. Ngụy Tịch gặp nàng trầm mặc, không nhịn được giận tái mặt, ngươi chơi xấu. Khương Ly cười nhạo, chuyến mắt nhìn về phía hắn âm trầm xuống khuôn mặt tuấn tú, đến cùng là ngươi chơi xấu. Còn là ta chơi xấu, ta làm sao chơi xấu? Ngươi muốn hỏi nơi đây nơi nào, ta trả lời phong ma chi địa, có gì không đúng? Ngụy Tịch lẽ thẳng khí hùng nói. Khương Ly cười đến càng thêm trào phúng, ngươi biết rõ, ta hỏi không phải cái này. Đó cũng là ngươi không hỏi rõ ràng, cùng ta có liên can gì? Ngụy Tịch lẽ thẳng khí hùng nói. Khương Ly đuôi lông mày trống lên, đột nhiên, nàng cười đến xinh đẹp, hỏi, ngươi muốn biết rượu này tên gọi là gì đúng không? Không sai, Ngụy Tịch thừa nhận. Nhưng, Khương Ly lời kế tiếp, lại làm cho hắn kém chút liền theo trên cây ngã xuống. Quên. Khương Ly một mặt lạnh nhạt nói, thâm không giả hơi thở không gấp. Ngươi đùa bỡn ta? Ngụy Tịch lộ ra vẻ dữ tợn. Khương Ly ngoái nhìn đối với hắn cười một tiếng, nụ cười này, chập chờn sống hoa, tiểu diễm vô song. Muốn để ta nhớ, cu nở dê rất dễ dàng. Ngụy Tịch trong tiếu dung này sững sờ, Khương Ly dung mạo. Vờ ơ y ma để trong lòng của hắn xuất hiện cảm giác kinh diễm. Bất quá, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, Khương Ly là dùng lời chế hắn. Muốn biết này rượu danh tự, liền muốn ngoan ngoãn phối hợp cái này giảo hoạt nữ tử, trả lời ra để nàng hài lòng đáp án. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác hắn Ngụy Tịch chính là trời sinh con lửa. Có người hy vọng hắn dạng này, hắn lại không dạng này, để hắn hướng đông, hắn lại liền hướng tây. Dù là giờ phút này, trong nội tâm như mèo cào, muốn biết rượu này danh tự, hắn cu nở dê không nguyện ý cứ như vậy thỏa hiệp tại Khương Ly. Hừ, biết rõ đây là địa phương nào, lại có gì ý nghĩa? Dù sao ngươi cu nở dê ra không được, không thể rời đi. Ngụy Tịch cười lạnh nói. Một đôi hất lên mắt phượng, nheo lại, chăm chú Khương Ly, trong khỏe mắt tràn ngập trêu tức. Ta biết. Khương Ly gật đầu. Thần sắc bình tĩnh như trước như thường. Ngươi biết. Ngụy Tịch cười lạnh. Nói nhảm, nếu không phải bởi vì không cách nào rời đi, nàng sẽ có cái này nhàn tình nhã trí ngồi ở chỗ này, cùng một cái không biết qua đời bao nhiêu năm ác linh đấu trí đấu dũng. Khương Ly lại là một cái uống thả cửa, tràn ra tới rượu, thuận khỏe môi của nàng chảy xuống, bị nàng phóng khoáng giơ tay gạt một cái, để tay háo hấp thu rượu. Một màn này, nhìn đến Ngụy Tịch cái này yêu rượu người, đau lòng không thôi, hận không thể một cái bóp chết Khương Ly, tốt theo trong tay nàng đoạt lấy cái kia bầu rượu, để tránh nàng phung phí của trời. Cũng may, hắn lý trí vẫn còn tồn tại. Hắn sợ chính mình đột nhiên xuất thủ, cái này giảo hoạt nữ nhân, dứt khoát đem rượu hũ rơi vỡ. Nếu biết, cần gì phải còn muốn những chuyện vô dụng kia lưu tại nơi này, bồi ta uống chút rượu, tâm sự cũng là rất tốt. Ngụy Tịch con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Khương Ly bầu rượu trong tay, nói tới nói lui, đều mang một cô ý lạnh. Không tốt. Khương Ly lắc đầu. Nàng cái này không chút do dự đáp án, để Ngụy Tịch biểu lộ cứng đờ, kinh ngạc nhìn về phía nàng. Bên ngoài có cái gì tốt khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, còn có vô số người đánh lấy ngươi chủ ý, để ngươi đưa thân vào sinh tử bên trong, khó khăn trùng trùng. Đu nở dê vở ơ y a. Khương Ly gật đầu, đồng ý hắn cái này hình dung. Thế nhưng là, bên ngoài cũng có người chờ lấy ta nhất định phải trở về, cũng có ta nhất định phải đi gánh chịu trách nhiệm. A Ngụy Tịch khinh thường hừ lạnh một tiếng. Loại này đường hoàng, hiên ngang lẫm liệt bộ dạng, hắn thấy nhiều lắm. Ngươi phía trước mới khen ta đẹp, ở chỗ này, có mỹ nhân rượu ngon, cũng sẽ không có người quấy rầy chúng ta, còn không người sẽ hại ngươi, bực này thế ngoại đào nguyên, vì sao không lưu lại. Ngụy Tịch lại tiếp tục khuyên bảo. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, đột nhiên hỏi, ta nhìn ngươi cũng là thoải mái người, thế mà cũng sẽ lòng có chấp niệm còn tới đến cái này. Nói, Ngụy Tịch nụ cười trên mặt đều thu lại sạch sẽ. Âm thanh thay đổi biến đến rét lạnh mấy phần. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Khương Ly xẹp xẹp miệng, thầm nói, không phải ngươi nói, uống rượu nói chuyện thiếm. Ngụy Tịch nhìn về phía nàng, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Hắn đột nhiên cười lạnh, ta chỗ này cu nở dê vô cùng ít đến người sống, ta cô đơn tại cái này, cũng không biết qua bao lâu. Ta nhìn ngươi dáng dấp không sai, không bằng liền lưu tại đây, làm nương tử của ta. Ngoạ tào. Khương Ly kinh ngạc trợn to hai mắt. Nhưng có một cỗ quái lực hấp đến, tại trong nháy mắt, đem nàng kéo vào cái kia đơn độc phần mộ bên trong để lời nói với người xa lạ ts, còn có người tại nhìn quyển sách này sao ha ha ha ha ha ha, đa tạ còn tại nhìn văn thân thiết bọn họ duy trì thân yêu.